Cương khắc đề ra yêu cầu muốn gặp Gai, cũng không phải để báo thù, mà là đại biểu chỉ an quan A Lơn, muốn áo choàng hội trở thành tổ chức chính thức của Ám Nguyệt Thành, mỗi tháng chỉ cần nộp lên một số ma tinh tệ, chỉ cần không chọc ra đại họa, có thể tự do hành sự ở Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ thế mới biết, A Lơn ngầm khống chế các tổ chức dân gian lớn lớn nhỏ nhỏ ở Ám Nguyệt Thành, này cũng tính là quan phỉ một nhà đi. Tin tức này làm hắn nảy sinh một ít cách nghĩ, nhưng cần thời gian tính toán lại cẩn thận đã. Hiện tại cứ về thí nghiệm thất thử chỗ tài liệu mới nhận được đã. Thời gian này Gai bận tu hành, hai ngày sau hắn hẳn rảnh rỗi đi. Ngươi nói với Cương Khắc, buổi tối hai ngày sau gặp mặt. Lão Địa Tinh chính vì chuyện này mà buồn rầu, giờ không khỏi đại hỉ. Trần Duệ đại nhân, vậy phiền người truyền cáo với chủ nhân. Có một việc. Trần Duệ cắn răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi không muốn chọc giận Gai, con gái ngươi không thể tiếp tục giả mạo làm thị thiếp của hắn nữa. Lão Địa Tinh vội vàng gật đầu, ánh mắt sáng lên, nhìn nhân loại ký sự quan đầy mong ước, làm Trần Duệ sợ hãi không thôi. Còn không đợi Lão Địa Tinh chào hàng con gái hắn, vội vàng rời khỏi tổng bộ áo choàng hội. Trần Duệ một đường phi nhanh, về đến thực nghiệm thất, vội vàng tiến vào tinh thần điện siêu cấp hệ thống, giải đất chống ven tinh thần điện, quả nhiên tăng thêm một kiến trúc. Vương tọa lại hiện ra thêm một quang bình, biểu thị tình huống chữ vật thương khô, biểu thị loại vật phẩm cùng số lượng tồn trữ. Ngoài ra, còn có công năng tự động phân loại, vô cùng tiện dụng. Trần Duệ ý thức thoát ly siêu cấp hệ thống, về đến gian phòng, tâm niệm vừa chuyển cả giường, bàn ghế, quần áo vào trong không gian mới chỉ chiếm 3 ô vuông nhỏ, ước chừng là 1% không gian. Xem ra chữ vật thương khố này vô cùng lớn, mà sau này theo đẳng cấp của hắn tăng cao cũng mở rộng theo nữa. Chỉ là, sau khi kích hoạt thương khố, hắn từ 1270 linh khí, chỉ còn lại 570 linh khí, cũng may mới thu được một đống ma pháp tài liệu, có thể thử một phen. Trần Duệ bắt đầu thử những tài liệu này, trải qua thí nghiệm, tài liệu thông thường có thể cung cấp 20 đến 80 điểm linh khí, có một khối đằng thạch trung phẩm cung cấp 160 điểm linh khí. Ngoài ra, có 3 loại tài liệu còn tốt hơn đằng thạch. Loại thứ nhất là phỉ băng tinh, tài liệu vô cùng chân quý, để cung 850 điểm linh khí. Loại thứ hai là huyết tinh, là ma tinh thạch cao quý, cao cấp hơn nhiều hắc tinh, bởi vậy không thể trở thành tiền tệ như hắc tinh, tử tinh được, để cung 620 điểm linh khí. Sau cùng là huỳnh ảnh thạch, tài liệu phụ trợ ma pháp, chuyển hóa giành được 315 linh khí. Sau khi thí nghiệm xong, tổng lượng linh khí của Trần Duệ đã đạt đến 4015, có thể xem là tiêu rồi lại có. Phỉ băng tinh cùng huyết tinh vô cùng hy hữu. Một khối phỉ băng tinh giá 1.000 hắc tinh tệ, huyết tinh là 600 hắc tinh tệ, không thể mua sắm để bổ sung linh khí được. Nhưng huỳnh ảnh thạch lại khác, là tài liệu chế khí, mang theo u quang nhàn nhạt, giá thấp hơn đằng thạch nhiều, 10 hắc tinh tệ một khối. Tác dụng để ức chế cùng ổn định, tránh dung khí cản trở, nhưng một khối có thể dùng nhiều lần, nên nhu cầu hàng hóa không lớn. Hơn nữa do chất liệu đặc thù, ít người thích dùng để chế tạo mỹ nghệ ma pháp, thuộc loại hàng ít người cần, trong ma pháp thương điếm cũng chỉ có mấy khối. Từ góc độ linh khí mà nhìn, phỉ băng tinh cùng huyết tinh giá cả rất cao, mà huỳnh ảnh thạch giá tốt hơn nhiều. Xem ra sau này nên chú trọng phương diện này. Trần Duệ tiện tay thu lại phấn vụn do chuyển hóa vào trong chữ vật thương khố. Hắn lui khỏi siêu cấp hệ thống, hiện tại đã có 4.000 linh khí. Đợi 60 khối đằng thạch phẩm chất cao nhất đến tay, linh khí hẳn càng thêm dồi dào đi, nhưng còn không thể dễ dàng lãng phí được, đặc biệt là huấn luyện trường. Hiện giờ còn chưa phải lúc độc lập tu hành, hẳn nên nhanh chóng tích xúc linh khí, lợi dụng độc long bách ly u cơ giáo huấn, đặc huấn có thể giúp hắn vận dụng cùng thích ứng tinh lực. Không lâu sau, khách cổ long đi tới thực nghiệm thất, mang theo một phần văn kiện. Bên trong là tư liệu Trần Duệ yêu cầu Mây Y ơ, vị thị vệ trưởng này còn mang theo một câu nói của Mây Y ơ, xem xong thì lập tức tiêu hủy văn kiện. Trần Duệ vừa lật xem phần văn kiện, mới biết vì sao Mekia lại cẩn thận như vậy. Bên trong tỉ mỉ ghi lại tình huống Ám Nguyệt Thành, bao gồm tài chính, quân sự, thế lực các gia tộc, thành viên có ảnh hưởng. Sau khi thành công tiến hóa, khả năng ghi nhớ cùng tính toán của hắn được tăng cường rất nhiều, trong đầu như là một máy tính nhỏ vậy, có thể chuẩn xác nhớ lại, lập tức xem tử tế phần tư liệu này, ghi nhớ trong lòng, còn về văn kiện, cũng không tiêu hủy mà thuận tay thu vào trong chữ vật thương khố, dù cao cũng không chiếm diện tích là bao. Trần Duệ càng quan tâm tư liệu về Joseph đã có 300 tuổi, chẳng qua tuổi này đối với tộc đại ác ma mà nói chỉ tính là trung niên. Hắn là trưởng tử của lãnh chủ Xích U lãnh địa, nhưng cũng không phải là người duy nhất có thể kế thừa. Chắc thiết còn có mấy người con, trong đó lực uy hiếp lớn nhất đối với Joseph là con út Kanita. Chắc thiết ưa thích nhất là con trai út Kanita. Mà Joseph tới Ám Nguyệt Thành cũng là vì muốn làm ra công lao, tăng thêm khả năng trở thành người kế thừa cho bản thân. Tuy Kanita ở Xích U lãnh địa xa xôi, nhưng hai người minh tranh ám đấu chưa từng dừng lại. Chắc thiết đối với chuyện này cũng không ngăn cản. Ưu thắng liệt thải chính là truyền thống của ma tộc, có thể bảo chứng một gia tộc được truyền thừa dài lâu. Tại ma giới, không có gì trọng yếu hơn điều này, dù là vương tộc cũng thế. Đây là lý do lớn nhất để cha của Athena, do tướng quân công khai ủng hộ Mekia công chúa. Hắc Diệu Thân Vương không thể nào điều khiển được Đoạ Thiên Sứ chi kiếm, cho nên không thể diệt tuyệt hậu duệ của Bạch Dạ Đại Đế làm Lucifer gia tộc mất đi hy vọng truyền thừa thần khí được. Nói cách khác, một khi Hắc Diệu được Đoạ Thiên Sứ chi kiếm thừa nhận, như vậy trừ phi do tướng quân định làm phản, gánh chịu nguy hiểm diệt tộc, nếu không không thể nào tiếp tục bảo vệ cho Mayer. Còn về Alan, là người thừa kế Kazon gia tộc. Kazon gia tộc ban đầu hỗ trợ Cách Lâm Thái Tử, nhưng sau khi Cách Lâm Thái Tử qua đời, bắt đầu đảo hướng Hắc Diệu Thân Vương. Thực lực của Alan là trung giai ác ma đỉnh phong, vốn không kém hơn Athena là bao, nhưng hiện tại Athena đã tấn giai cao giai ác ma, quang xa hắn. Trung giai ác ma đỉnh phong cùng sơ cấp cao giai tuy chỉ cách nhau một bước, nhưng vị giai chênh lệch là rất lớn. Hiện tại Alan không thể nào là đối thủ của Athena được. Chẳng qua, bên người Alan có cường giả thủ hộ của Kazon gia tộc, không thể xem thường được. Ám Nguyệt Thành nguyên bản phồn hoa, không thiếu gia tộc thực lực hùng hậu, nhưng sau lần đại chiến 400 năm trước, trải qua chiến hỏa tàn phá, Ám Nguyệt Thành dần dần rách nát bất kham. Rất nhiều gia tộc chuyển hướng sang lãnh địa khác hoặc đế đô, nhưng tích lũy nhiều năm vẫn còn ảnh hưởng lớn ở đây. Kazon gia tộc là ví dụ, Thê Phớt gia tộc cũng như vậy, nhưng khác ở chỗ kiên quyết ủng hộ Mayer. 2 năm trước, trưởng tử tim của tộc trưởng Carter bị Joseph âm mưu điều đi Tây Lang Sơn đảm nhiệm quáng vụ quan, kết quả là thi cốt vô tồn. Lão Carter đối với Joseph cùng Anvin gia tộc hận thấu xương. Một ít gia tộc nhỏ cũng phân thành hệ phái khác nhau. Những tư liệu này đều tương đối hữu dụng, nhưng nếu muốn làm Joseph cùng Alan trở mặt thành thù, cũng không phải chuyện dễ dàng. Từ phía Joseph có lẽ không ra tay được, vẫn là nên lợi dụng Alan, then chốt là tìm đến cơ hội. Ngoài ra, vị huynh đệ đối đầu của Joseph cũng có thể lợi dụng một phen, chỉ bất quá, trước mắt còn chưa có kế hoạch tốt. Mekia tâm tư cẩn mật, để tránh có người lẻn vào vương cung, phát giác dị động của song túc phi long, nên tăng cường giói bị ngoại viện vương cung. Tình cảnh này, làm Joyce đang chú ý quan sát càng thêm nhận định ám tinh linh đại sư đang xung kích tông sư cấp dược tề. Trần Duệ cũng không biết chính mình đánh bậy đánh ba cuốn lên bao nhiêu phong vân, hắn vẫn như cũ cưới song túc phi long đi Lam Ba Hồ tiến hành đặc huấn. Sau đó xế chiều hoàn thành công tác ký sự quan, thuận tiện cùng Mekia tham khảo thế cục Ám Nguyệt Thành. 2 ngày này, Trần Duệ nhớ lại buổi tối phải đến tổng bộ áo choàng hội, bắt đầu chuẩn bị một hệ liệt hành động, nên nói như nào, dù sao Gai cũng là thủ lĩnh của áo choàng hội. Bóng đêm dần buông xuống, tại cửa tổng bộ áo choàng hội, lão địa tinh địch địch lo âu bước quanh, cương khắc tùy thời có thể đến. Mà chủ nhân Gai hiện tại chưa xuất hiện, nếu như không xuất hiện thì hỏng rồi. Nếu như không phải nhân loại ký sự quan yêu cầu hắn bảo mật thì hắn đã sớm đi thực nghiệm thất tìm người rồi. Tạp tạp vội vàng báo cáo với lão địa tinh, thúc thúc, Cương Khắc bọn họ đã đến đầu ngõ. Chủ nhân còn chưa tới a, làm thế nào bây giờ? Lão địa tinh vừa dứt lời thì nhìn đến tạp tạp kinh hãi nhìn về phía sau hắn. Lão địa tinh vừa quay đầu lại, phát hiện ra phía sau nhiều hơn một người, lập tức sợ đến té ngửa ra sau. Tên vô dụng, thanh âm khàn khàn lãnh khốc vang lên. Lão địa tinh thấy người này mặc áo choàng, che đi gương mặt, vóc người có chút giống trong ký ức, nhưng thanh âm khác biệt a, không khỏi dò hỏi, chủ nhân, ngươi chưa được ta thừa nhận, ta không phải chủ nhân của ngươi. Áo choàng nam tử vươn tay ra, nhắm về phía lão địa tinh, lạnh lạnh nói, chỉ riêng chuyện ngươi mượn tên ta thành lập áo choàng hội, ta đã có thể biến ngươi thành mảnh vụn. Lão địa tinh nhận ra đây chính là tư thế bắn ra quang cầu đáng sợ, nào còn dám hoài nghi, sợ đến lia lịa xin tha, chủ nhân tha mạng, địch chỉ vì muốn giúp chủ nhân mà thôi. Hừ, hắn chậm rãi nắm tay lại, tránh sang một bên, đợi ta ứng phó xong bại tướng dưới tay lại tìm ngươi tính sổ. Lão địa tinh vội vàng cung cẩn lui sang một bên, lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm, thủ lĩnh của các ngươi đâu? Từ chương này thay dòng họ A Nhĩ Văn của dâu sớp bằng An Vin, lời dịch giả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, đàm phán tạp tạp cơ trí vội vàng nói lớn, Cương Khắc đại nhân, thủ lĩnh mời ngài tiến vào gặp hắn. Trần Duệ liếc nhìn tạp tạp một cái. Địa tinh nhỏ bé vội vàng lui đến bên cạnh lão địa tinh. Tiếng bước chân Cương Khắc càng lúc càng gần, rất nhanh, kẻ trúng chiêu cực quang đạn đầu tiên ở ma giới này hiện ra trong tầm mắt hắn, nhưng rất rõ ràng, thương thế của hắn cũng chưa khỏi hẳn, tinh thần vô cùng uể oải. Cương Khắc lúc đến còn gào thét, vừa nhìn đến Trần Duệ, thanh âm lập tức nhỏ xuống. Dịch ma bên cạnh Cương Khắc tiến lên một bước, kiêu ngạo hỏi, ngươi chính là Gai, thủ lĩnh áo choàng hội. Người mặc áo choàng cũng không nói gì nhiều, chỉ giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, một quang cầu bạch sắc nhanh chóng bắn ra, vách tường cắn rắn trong nháy mắt bị quang cầu xuyên thủng, lưu lại một hố to khoa trương. Quang cầu vẫn đi tiếp, tạo ra tiếng vỡ vụn vang xa, rất lâu sau mới im bặt. Một kích này uy thế kinh người, làm dịch ma nhìn đến trợn mắt há mồm. Khí thế lập tức ít đi phân nửa. Cương Khắc vừa nghĩ đến chuyện đêm đó, nảy sinh sợ hãi, thân thể cường tráng run rẩy, chính là lực lượng này. Uy lực như này chí ít cũng là trung giai ác ma, mà không phải là phổ thông đại ác ma. Xem ra là biến dị thiên phú, đêm hôm đó có thể bảo vệ mạng nhỏ, tuyệt đối là may mắn. Cũng may thời gian này không làm khó lão địa tinh cùng áo choàng hội. Các thành viên áo choàng hội dồn dập hưng phấn, càng nhiều là kính sợ đối với người mặc áo choàng. Thẳng cho tới nay, họ chỉ nghe danh vị thủ lĩnh đại nhân, chưa từng gặp mặt. Hiện nay quả nghe danh không bằng gặp mặt. Có thủ lĩnh lợi hại như vậy, tương lai áo choàng hội rất có thể vang vọng Ám Nguyệt Thành a. Chỉ có lão địa tinh địch đau lòng không thôi. Chủ nhân, không nên ra tay một cái là dỡ nhà a. Đây đều là ma tinh tệ a. Gai đại nhân, vừa rồi mạo muội rồi, xin tha thứ. Thấy uy lực của cực quang đạn, thái độ kiêu căng của dịch ma biến sạch, thái độ xoay ngoặt 360 độ, ngôn ngữ biến thành khách khí. Hôm nay ta cùng Cương Khắc đến là đại biểu chỉ an quan A Lơn tướng quân, muốn thương lượng một chuyện cùng Gai đại nhân. Dù cho Nạp Cát sợ hãi lực lượng vừa rồi, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, hỏi, trước kia chưa từng nghe danh Gai đại nhân. Không biết đại nhân từ đâu tới? Tới Ám Nguyệt Thành có mục đích gì? Ám Nguyệt Thành chính là quê của ta. Chỉ bất quá mấy trăm năm chưa trở về. Lần này tuân mệnh lão sư ra ngoài lịch luyện, thuận tiện quay về Ám Nguyệt Thành. Những lời này của Trần Duệ đương nhiên là để bày mê trận, làm cho lai lịch của Gai càng thêm thần bí khó lường. Lão sư, sau lưng Gai còn có cường giả. Nạp Cát cả kinh, còn về lai lịch của Gai cũng không có gì đáng nghi ngờ. Mấy trăm năm trước, Ám Nguyệt Thành phồn hoa có tiếng, có không ít cường giả tụ tập. Nhưng sau khi xảy ra đại chiến, dần đi hướng suy bại, cũng có rất nhiều gia tộc rời đi, Gai này có lẽ là một trong số đó. Nạp Cát có lòng muốn làm rõ lai lịch thế lực sau lưng Gai, thử thăm dò, mạo muội hỏi một câu, lão sư của đại nhân là... Tên của lão sư ngươi còn không xứng biết, người mặc áo choàng lành lạnh nói, dù là phụ thân của A-Lơn, tộc trưởng Ca-Zon gia tộc, cũng không có tư cách hỏi. Nét kinh hãi trên mặt Nạp Cát càng đậm, không ngờ đối phương dưới tình huống hiểu rõ thực lực Ca-Zon gia tộc cũng không giảm ý ngạo mạn, lai lịch người này khẳng định không bình thường. Hắn vội nuốt lại những câu uy hiếp đã chuẩn bị từ trước, càng thêm cẩn thận, hỏi, đại nhân là người thông tuệ, như vậy ta xin được nói rõ. Đại nhân hiểu nhiều biết rộng, hẳn biết mỗi nơi đều có quy củ riêng, hiện đại nhân muốn lập áo choàng hội trong Ám Nguyệt Thành thì phải... án chiếu quy củ của Ám Nguyệt Thành, mỗi tháng cần nộp một ít phí dụng, chỉ cần không xuất đại sự, A Lơn tướng quân có thể che chở giúp. Ta không cần thứ gọi là che chở, lão sư có nói nếu như có ai dám đụng đến ta, sẽ khiến cho toàn gia tộc hắn hóa thành cho bụi, điểm này, ta rất tin tưởng. Lời này làm sắc mặt Nạp Cát cùng Cương Khắc tái đi, xem ra vị này muốn trở mặt, lấy lực lượng vừa rồi, Gai muốn giết hai người là dễ như trở bàn tay. Bỗng thanh âm biến chuyển, nhưng là, ngươi nói cũng đúng, mỗi nơi có quy củ riêng, ta về Ám Nguyệt Thành, cũng chỉ là muốn nhìn Cố Hương một lần, thuận tiện lịch luyện cùng tu hành, cũng không muốn phân tán tinh lực, áo choàng hội lập ra cũng để sưu tập tư nguyên mà thôi. Quy củ Ám Nguyệt Thành ta có thể tuân thủ, nhưng là các ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc ta, nếu không... Nạp Cát thầm hô may mắn, vội nói, đại nhân yên tâm, còn về phí dụng, án chiếu số lượng thành viên mà tính, mỗi thành viên một tháng nộp một tử tinh tệ, áo choàng hội của đại nhân, đại khái có 10 người, tính là 10 tử tinh tệ một tháng đi. Do kiêng sợ Gai, giá này đã là thấp nhất rồi, Trần Duệ nhìn xung quanh, ít nhất cũng phải 22-30 người, xem ra tên này còn rất nể mặt mình. Vì tiếp tục bảo trì cảm giác thần bí, hắn nhẫn nhịn đau lòng ném ra một hắc tinh tệ. Đây là vì gia tộc Ca-Zon, trong 10 tháng đừng đến làm phiền ta. Nạp Cát vui mừng đón lấy, kỳ thực A-Lơn chỉ cần bọn họ quản lý những tổ chức trong thành một phen. Còn về quy củ phí dụng là tự bọn họ tham ô ra. Chỉ cần thỉnh thoảng hiếu kính A-Lơn là đủ rồi. Mà A-Lơn là độc tử của Ca-Zon gia tộc, tự nhiên không thiếu điểm tiền nhỏ này, cho nên chỉ cần không náo ra đại sự, thì hắn cũng nhắm một con mắt, mở một con mắt, lười nhác không quản. Dựa vào danh tiếng Ca-Zon gia tộc, Nạp Cát trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng Gai này lai lịch rất lớn, căn bản không sợ Ca-Zon gia tộc, cho nên chuyến này cũng tính là thành công viên mãn. Đa tạ đại nhân đã hào phóng, Nạp Cát lôi kéo Cương Khắc hành lễ, sau này đại nhân có gì cần, chúng ta nhất định tận lực giúp đỡ. Trần Duệ gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Nạp Cát cùng Cương Khắc thức thời cáo từ rời đi. Lão Địa Tinh nhìn đến một đám tiểu áo choàng hai mắt tỏa sáng nhìn chủ nhân, quát lên một tiếng, các ngươi đi xuống đi, đừng quấy rầy thủ lĩnh nghỉ ngơi. Những hắc ám Địa Tinh cùng tiểu liệt ma như tỉnh mộng, dồn dập tán đi. Sau khi kiến thức uy thế của chủ nhân, không ai không hưng phấn nhảy nhót. Lão Địa Tinh cung kính nói, chủ nhân, thỉnh vào bên trong. Trần Duệ không lên tiếng, bước vào trong nhà, ngồi ở ghế trung ương. Chủ nhân, Lão Địa Tinh dâng lên một đám tử tinh tệ, ước chừng có 40 cái. Chủ nhân, ban đầu người đưa cho ta 3 tử tinh tệ, địch địch đã kiếm về 38 tử tinh tệ, hiện tại toàn bộ phụng hiến chủ nhân. 38 tử tinh tệ, Trần Duệ trong lòng khẽ động. Mở miệng nói, vì sao hôm qua bằng hữu của ta trở về nói ngươi kiếm được hơn 10 tử tinh tệ? Là như này, thưa chủ nhân, Lão Địa Tinh đã hoàn toàn khẳng định ký sự quan cùng chủ nhân có giao tình thâm hậu. Trần Duệ đại nhân nói không sai, hôm qua chỉ có 14 tử tinh tệ, nhưng tối qua ta tại cảnh kỹ trường cực thắng được 19 tử tinh tệ, hôm nay kiếm thêm được 4 tử tinh tệ, tổng cộng là 38 tử tinh tệ. Thỉnh chủ nhân cầm lấy. Trần Duệ thấy Lão Địa Tinh tính toán rõ ràng, ngấm ngầm gật đầu, hỏi, cạnh kỹ trường là sao? Lão địa tinh thấy chủ nhân cũng không thu tiền, trong lòng càng thêm thấp thỏm, cẩn thận đáp. Cạnh kỹ trường cứ mỗi ngày lại có mấy trận so đấu, có thể mua cược thắng thua. Nghe nói năm đó cạnh kỹ trường là địa phương náo nhiệt nhất Ám Nguyệt Thành, mỗi buổi đều đầy người, nhưng hiện tại rất tiêu điều. Trừ phi có đại sư khiêu chiến hoặc không chung so đấu như lần trước, nếu không bình thường người đến xem không được ba thành. Trần Duệ đã hai lần đến cạnh kỹ trường, biết được quy mô cạnh kỹ trường rất lớn, có thể dung nạp được cả vạn người, dù là không đến ba phần thì cũng hơn ngàn người. Trần Duệ tương đối hứng thú đối với so đấu, sau khi hỏi dò mới biết được chủ quản cạnh kỹ trường là một trong ba thuộc hạ của dâu sớp, A Giao dâu Alex. Những người có thực lực cùng tự tin có thể báo danh dự thi, kẻ thắng có thể được đến tiền thưởng, kẻ thất bại chỉ nhận được thù lao ít ỏi. Nhưng so đấu như này rất nguy hiểm, sinh tử bất luận, tử vong cơ hồ phát sinh mỗi ngày. Tối qua Độc Long có nói với hắn, các hạng tố chất của Trần Duệ đã ổn định đến trình độ nhất định, tốc độ tiến bộ sẽ bị chậm lại. Tốt nhất là thông qua thực chiến chân chính giành được kinh nghiệm cùng kích phát tiềm lực. Sau đó quay lại tiếp tục đặc huấn tổng kết. Đây là phương pháp tiến bộ nhanh nhất. Trần Duệ tìm tòi một hồi, cuối cùng làm ra quyết định. Bằng hữu nhân loại ở trước mặt ta đề cao nỗ lực của ngươi. Nếu như đã như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể đạt được yêu cầu của ta, ta sẽ chính thức thu ngươi thành bộc nhân. Áo choàng hội sẽ chân chính được ta che chở. Lão địa tinh vui vẻ, hai tay định dâng lên tử tinh tệ, nhưng Trần Duệ không thu lấy, ngược lại bỏ thêm vào hai hắc tinh tệ, nói, những thứ này cho người làm kinh phí hoạt động, loại chuyện đánh bạc không được làm nữa. Ta muốn ngươi hoàn thành ba chuyện. Thứ nhất, lợi dụng áo choàng hội nắm giữ tình báo trong thành, bất kể lớn nhỏ, khi ta cần, tùy thời có thể báo cáo lại. Chuyện thứ hai là học thủ đoạn buôn bán, không phải lừa gạt đe dọa, chuẩn bị tốt cho việc mở cửa hàng. Thứ ba, tận lượng sưu tập hình ảnh thạch, phẩm chất càng cao càng tốt. Còn có một chút tài liệu, ta sẽ đem danh sách cho các ngươi. Lão địa tinh không ngờ chủ nhân lại tín nhiệm mình như vậy, lại đưa thêm hai hắc tinh tệ. Lần này hẳn khác với khảo nghiệm, hoàn toàn là trọng nhiệm ủy thác. Nguyên bản chỉ tưởng y phụ một vị cường giả để không bị khi phụ, hiện tại xem ra con đường này đi quá chính xác. Có gai chủ nhân, áo choàng hội sẽ không còn là thùng rỗng nữa, tự nhiên có thể phát triển. Còn về buôn bán, đấy chính là sở trường của lão địa tinh. Xem ra chủ nhân muốn mình có không gian phát huy, lập tức khom người, địch địch nhất định sẽ hoàn thành phân phó của chủ nhân. Trần Duệ vội vã muốn đi xem tình huống cạnh kỹ trường, cũng không tiếp tục dây dưa. Trần Duệ là bằng hữu tín nhiệm của ta. Lời nói của hắn là mệnh lệnh của ta, ngươi phải đối đãi với hắn như là đối đãi với ta vậy. Ta hiện tại muốn đi một chỗ bí mật để tu hành, tương lai nếu như còn có chuyện gì trọng yếu, ta sẽ nhờ hắn chuyển lời. Lão địa tinh đối với việc chủ nhân nói đã sớm đoán được, vội vàng đáp ứng, chỉ thấy chủ nhân đột nhiên quay người lại, cắn răng nghiến lợi nói, còn có, chuyện nữ nhi của ngươi là thị thiếp của ta. Ta tuyệt không hy vọng lại nghe được, nếu không ta sẽ là người đầu tiên tiêu diệt áo choàng hội. Nghe thấy chủ nhân quyết liệt như vậy, những lời lão địa tinh vốn định thôi tiến nữ nhi ngay lập tức nuốt vào trong bụng. Rời khỏi áo choàng hội, Trần Duệ không cởi xuống áo choàng, một đường không ngừng nghỉ đi tới cạnh kỹ trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, cạnh kỹ trường. Thí luyện bắt đầu bên trong cạnh kỹ trường, đã huyên náo vô cùng, từng tiếng hoan hô vang lên, đây mới chỉ là có được 3 phần so với thời toàn thịnh thôi đấy. Trần Duệ vừa đi tới cửa, bị hai giác ma thủ vệ ngăn lại. Đổ phiếu đâu? Hóa ra muốn vào đánh bạc phải có vé. Trần Duệ suy nghĩ một chút, nói, cho hỏi một cái, muốn tham gia so đấu thì làm như nào? Một giác ma đánh giá Trần Duệ, cảm thấy hắn không có lực lượng gì, liền cười lạnh nói, tên yếu hèn như ngươi cũng muốn lên đài so đấu sao? Trần Duệ cũng không đáp lại, chỉ tiến lên một bước, nắm lấy thiết chùy trong tay tên thủ vệ, nắm một cái, thiết chùy lập tức hiện ra vài vết rạn nứt. Hai giác ma này thủ vệ nơi này nhiều năm, tự nhiên hiểu được những kẻ tham gia so đấu đều là loại người bất cần, nếu chọc phải loại người này, tuyệt không có kết cục tốt đẹp gì. Một người trong đó nhanh chóng nói, vào báo danh thì tiến thẳng vào, sau đó rẽ trái lên phòng trên là được. Trần Duệ gật gật đầu, trực tiếp tiến vào, tìm đến phòng mà Giác Ma nói. Phòng này chính là một đại sảnh, bày biện hoa lệ, ở cửa kê một cái bàn, ngăn cản ra vào, một dịch ma yên lặng ngồi đó. Báo danh so đấu là ở chỗ này sao? Dịch ma lười biếng chỉ vào biển bên cạnh cửa, Trần Duệ ngước nhìn, bên trên viết rất rõ, so đấu chia làm 3 loại, đê giai, trung giai cùng cao giai, đẳng cấp càng cao tiền thưởng càng lớn. Liên thắng hoặc khiêu chiến liên thắng thì tiền thưởng cũng tăng thêm. Quy tắc so đấu phân làm đấu tay không cùng có vũ khí, đặc biệt ghi rõ, sinh tử tự chịu. Dịch ma chờ hắn xem xong, nói, nếu như xác định muốn tham gia, hiện tại báo danh cùng thực lực, trong vòng 3 ngày sẽ có sắp xếp so đấu, có thể đến cột công cáo xem ngày giờ so đấu bản thân. Nếu như dám nói dối thực lực hoặc sợ hãi chạy trốn, sẽ chịu đại nhân A Giao Dâu Alex trừng phạt nghiêm khắc. Ta xác định muốn báo danh, Trần Duệ gật gật đầu, trong vòng 3 ngày mới được sắp xếp so đấu, xem ra chính mình nên xem kỹ tình huống, càng huống hồ hắn vừa rồi trong khi đàm phán đã sử dụng một phát cực quang đạn, thêm vào sử dụng một lần trong đặc huấn với Độc Long, đã sử dụng hết 2 lần trong 24 giờ, phải 3 giờ sau mới có thể khôi phục. Trung giai ác ma sơ đoạn, Trần Duệ nghĩ một chút rồi rút bỏ đặc tính, liễm tức. Trung giai. Dịch ma đánh giá kẻ mặc áo choàng này, vóc người cũng không tính cao lớn, dù sao cũng là trung giai, hắn đánh lên mấy phần tinh thần, gật gật đầu, sơ giai so đấu thiếu hụt kích thích, cao giai so đấu thì quá ít, trung giai so đấu nhiều nhất, chẳng qua đã kín lịch, à, tên ngươi là gì? Hình như có nghe qua ở đâu thì phải, dịch ma hồi tưởng lại một lúc, nhưng mà vẫn không thể nào nhớ ra, liền giao một khối bài sắt cho Trần Duệ. Gọi là gì cũng được, trừ phi ngươi có thể sống sót sau 3 lần so đấu, nếu không tên của ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng sẽ chẳng có ai nhớ đến tên một thi thể gọi là gì đâu, sau này ngươi gọi là số 64. Nhớ chú ý xem cột công cáo của cạnh kỹ trường, so đấu sẽ thông báo trước 1-2 ngày, đều là bắt đầu buổi tối, không nên sơ ý bỏ lỡ. Trần Duệ nhìn khối bài khắc dòng số 64. Ánh mắt trong lúc vô ý liếc nhìn bức tượng điêu khắc phát ra u quang nhàn nhà, nhất thời ngưng trệ. Bức tượng điêu khắc này cao 1 thước 3, công nghệ tinh mỹ, tạo hình một nữ tính đại ác ma, trong tay cầm một song đầu lưỡi hái, kỳ dị. Trần Duệ xem trọng không phải giá trị nghệ thuật, mà là chất liệu điêu khắc, huỳnh ảnh thạch. Một khối huỳnh ảnh thạch lớn như vậy, đó là dùng huỳnh ảnh thạch điêu khắc thành sao? Dịch ma quay đầu lại nhìn, có chút khoe khoang nói, đây là tác phẩm nghệ thuật A Giao Dâu Alex đại nhân thích nhất, dùng một khối huỳnh ảnh thạch điêu khắc thành, mỗi giờ lại biến ảo thành một màu khác nhau, hiện tại đại nhân đang xem so đấu, nếu không bình thường ngài thích nhất là ngồi chỗ này uống rượu A. Trần Duệ không ngờ tới cạnh kỹ trường còn có thu hoạch như vậy, lại là cực phẩm huỳnh ảnh thạch nữa, kích cỡ như vậy, chỉ ít cũng mấy ngàn linh khí. Thậm chí trên vạn, nếu như có thể lấy đến. Chẳng qua, gian phòng đại sảnh này hẳn A Giao Dâu Alex không thường xuyên ở lại đi, nếu không sẽ thật vướng tay. Ngay lúc này, một tiểu liệt ma hoảng hốt chạy tới. Không tốt rồi, Tề Đốn đại nhân, số 52 đối chiến cùng huyết thủ lãng khắc biến mất rồi. Cái gì? Tề Đốn cả kinh, tên này chẳng lẽ sợ hung danh của lãng khắc chạy trốn rồi sao? A Giao Dâu Alex đại nhân có biết không? Tiểu liệt ma vội vàng đáp. A Giao Dâu Alex đại nhân đã đuổi theo giết số 52. Chỉ là lập tức muốn đấu trận sau cùng. Làm gì bây giờ? Trận sau cùng bao giờ cũng nóng bỏng nhất. Tiền cực cũng nhiều nhất. Nếu như thủ tiêu, tổn thất của cạnh kỹ trường sẽ rất lớn. Danh vọng cũng hạ thấp không ít. A Giao Dâu Alex đại nhân hẳn sẽ không để hắn sống sót. Tề Đốn xoay chuyển mắt. Rơi trên người Trần Duệ, nói, số 64, cơ hội của ngươi tới, hiện tại có một tuyển thủ bỏ trốn, nếu như ngươi giành được thắng lợi, tiền thưởng gấp đôi. Hiện tại Trần Duệ đã không thể sử dụng cực quang đạn, từ chuyện số 52 chạy trốn, có thể thấy được đối thủ của hắn vô cùng khó đấu, mới vừa thử nghiệm thực chiến đã đánh với đối thủ đáng sợ như vậy, hắn còn chưa ngu à. Trần Duệ đang muốn cự tuyệt, đột nhiên lóe lên một ý niệm, chỉ vào đại sảnh, ta không cần gấp hai tiền thưởng, ta cần thứ kia. Tề Đốn nhìn theo hướng ngón tay hắn, không ngờ lại là bức tượng A Giao Dâu Alex đại nhân thích nhất, vội vàng lắc đầu, đang định mở miệng thì một thanh âm kỳ dị vang lên, có thể, chỉ cần ngươi có thể thắng huyết thủ lãng khắc. Tề Đốn nghe thấy thanh âm này, vội vàng đứng thẳng người, cung kính nói, A Giao Dâu Alex đại nhân. Trần Duệ còn chưa quay đầu, một thân ảnh khôi ngô nháy mắt đã hiện ra trong gian phòng, trong tay còn xách theo một cái đầu, quăng về phía tiểu liệt ma, treo lên, cảnh cáo những kẻ còn có ý định lâm trận bỏ trốn. Thủ cấp kia đương nhiên là của số 52, quả nhiên y như Tề Đốn nói, A Giao Dâu Alex sẽ không lưu lại người sống. Tiểu liệt ma căng thẳng nhặt lên cái đầu, lui xuống, Tề Đốn lập tức tay chân lanh lợi lau đi vết máu trên sàn. Dám báo danh tham gia so đấu, phải có giác ngộ tử vong. A Giao Dâu Alex là một đại ác ma hung lệ, khắp người phát ra nhuệ khí không chút che giấu, thanh âm cũng rất kỳ quái, phảng phất như kim loại va chạm vào nhau vậy, ta xem thường những tên mềm yếu. Trong đầu Trần Duệ lập tức xuất hiện tư liệu về A Giao Dâu Alex, một trong ba đại trợ thủ của dâu sớp, dự tính thực lực là cao giai ác ma trung kỳ, dũng mãnh háo chiến, tàn nhẫn lãnh khốc. Kẻ giấu đầu lộ đuôi, muốn lấy được bức tượng này, cầm đầu của lãng khắc đến đổi. Nếu như không dám, hiện tại cút khỏi cạnh kỵ trường cho ta. Nhãn thần lăng lệ của đại ác ma nhìn chằm chằm Trần Duệ, cũng may hôm nay khi đàm phán, vì đề phòng vạn nhất, Trần Duệ đã đeo một mặt nạ kim loại, che giấu diện mạo thật. Trần Duệ tâm niệm biến chuyển, cuối cùng hạ quyết tâm, lúc nào bắt đầu. A Giao Dâu Alex thấy người mặc áo choàng cũng không hồi hộp, hài lòng gật gật đầu, lập tức. Trên cạnh kỵ trường, thanh âm huyên náo dâng lên, bởi vì huyết thủ lãng khắc đã xuống đài, mà đối thủ số 52 lại không thấy đâu. Lúc này một mỹ ma trang phục nóng bỏng vặn vẹo eo đi lên đài, mượn ma pháp khuyết âm nói. Các vị, vừa rồi nhận được tin tức, số 52 bởi vì khiếp sợ bỏ trốn, đã bị A Giao Dâu Alex đại nhân chém chết, nhưng là so đấu không bị thủ tiêu. Số 64 thần bí sẽ thay thế số 52, khiêu chiến số 17 huyết thủ lãng khắc. Đổ chú vẫn hữu hiệu. Những người xem nhìn thấy một đầu lâu được treo lên cao, lập tức đoán ra là đầu của số 52. Không khí của trường đấu lại càng thêm sôi nổi. Từ tiếng hô của khán giả, tuyệt đại đa số coi trọng huyết thủ lãng khắc đã giành 3 thắng lợi liên tiếp. Khi số 64 lên đài, thân hình nhỏ yếu kia càng làm mọi người nghiêng về phía lãng khắc. Chỉ có một phần nhỏ người chơi vì lỡ đặt cho số 52 không rút lại, mang theo tâm lý may mắn đặt cược cho nhân vật thần bí. Huyết thủ lãng khắc là một giác ma cường tráng, tướng mạo hung dữ. Từ chiến tích 3 trận thắng liên tiếp mà nói, tuyệt đối là một lão thủ kinh nghiệm phong phú. Khi đối diện với nhau, lãng khắc khẽ nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Tiểu tử, mang theo mặt nạ giả vờ thần bí sao? Yên tâm đi, mặt mũi ngươi ra sao ta không quan tâm. Thứ ta quan tâm là làm sao giày vò ngươi. Ta ước thích nhất là bẻ gãy tứ chi địch nhân, sau đó đào móc nội tạng ra, sau cùng mới đánh vỡ đầu. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Tàn nhẫn cùng bạo lực là chủ đề chính của so đấu. Đối với ma giới tôn sùng thực lực, so đấu càng kịch liệt, càng máu tanh càng kích thích khán giả. Những lời này làm nhiều người tô to tên lãng khắc. Trần Duệ cũng không để ý đến lãng khắc. Tràng cảnh đặc huấn cùng độc long nhất nhất hiện ra trong não hắn. Bình thường độc long tuy xuống tay hung ác, nhưng còn có chừng mực. Hiện tại bất đồng, là sinh tử chiến, nhưng hắn cũng không hối hận, sớm muộn cũng phải đối đầu, cuối cùng cũng đối mặt với thực chiến. Diều hâu con là từ những lần con mẹ thả từ vực xuống mà học được bay, Trần Duệ cần làm chính là tự mình đẩy mình xuống vực. Một trận này, không chỉ là trận so đấu đầu tiên của hắn, cũng là trận chiến đúng nghĩa đầu tiên của hắn. 64 hào, ngươi có lời gì muốn nói không? Mỹ ma đầy hấp dẫn kia vừa dùng ma pháp khuyết âm nói, vừa đến gần Trần Duệ. Tỷ lệ của ta là bao nhiêu? Vấn đề của Trần Duệ làm nữ mị ma sửng sốt, lập tức thuần thục đáp. Do ngươi thay thế số 52, vốn cơ hồ không người mua số 52 sẽ thắng, cho nên tỷ lệ của ngươi hiện tại là 1:120. Tỷ lệ cao như vậy. Nói như vậy nếu ta hạ chú chính mình thắng thì có thể kiếm về gấp 120 lần sao? Trần Duệ bỏ ra áo choàng, ném xuống đất, ném ra một hắc tinh tệ về phía nữ mị ma. Ta hiện tại tự đặt bản thân một hắc tinh tệ. Nữ mị ma này không ngờ số 64 thần bí lại làm như vậy. Sau khi nhận lấy hắc tinh tệ, nhất thời không biết làm sao. Lúc này, thanh âm kim thiết kia vang lên, tiếp nhận đánh cuộc. Là A Giao Dâu Alex đại nhân. Khán giả dồn dập nhìn về phía đài khách quý, trong mắt tràn ngập kính sợ. Số 64 làm như vậy không nghi ngờ là khiêu hấn cùng thị uy với lãng khắc, nhưng cơ hồ không ai tin kẻ thần bí này lại có thể đánh thắng huyết thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, đứng lên. Otaku cũng có trái tim cường giả. Nữ mi ma thu lấy hắc tinh tệ, nở nụ cười quyến rũ. Do số 64 là người mới, ta xin tuyên bố quy tắc. Nếu không có gì đặc thù, so đấu yêu cầu kết thúc trong 2 giờ. Nếu như trong thời gian này không phân rõ sinh tử, sẽ do A Giao Dâu Alex đại nhân phân định thắng thua. Án theo quy củ, trận so đấu này là đấu tay không hay đấu vũ khí, sẽ do huyết thủ lãng khắc thắng liền 3 trận lựa chọn. Sau khi Trần Duệ đặt cược cho chính mình, lễ khí trên mặt lãng khắc càng thêm sâu đậm. Hắn cười gằn nói, ta ưa thích cảm giác dùng tay bẻ gãy xương cốt của đối phương. Được, vậy quyết định là đấu tay không? Trừ thân thể ra, không được sử dụng vũ khí gì khác. Mị ma cẩn thận lùi lại mấy bước, gọi to, như vậy ta tuyên bố, so đấu bắt đầu. Ngay khi mị ma vừa nói hết câu bắt đầu, lãng khắc bạo phát ra một kích mãnh liệt. Trần Duệ trong đặc huấn với Độc Long đã sớm quen chuyện bị đánh lén, nên đã sớm phòng bị, thân thể hơi nghiêng đi né tránh. Chiêu thức của lãng khắc càng lúc càng độc ác, dồn dập đánh vào điểm yếu. Trần Duệ ngăn được mấy quyền, có thể sâu sắc cảm nhận được lực của đối phương lớn mà trầm ổn. Trên phương diện lực lượng, chính mình rõ ràng kém hơn một bậc. Lãng khắc có thể liên thắng 3 trận cũng không phải là nhờ may mắn. Tuy lúc trước nói rất kiêu ngạo, nhưng vừa vào chiến đấu, lập tức thể hiện ra kinh nghiệm phong phú. Sau một vòng công kích dò xét vô hiệu, hắn cũng không vội mãnh công, bắt đầu khống chế tiết tấu chiến đấu. Thủy Trung áp chế Trần Duệ, làm Trần Duệ cơ hồ không có cơ hội phản kích. Trần Duệ đeo mặt nạ thi đấu làm rất không quen, đặc biệt là phương diện tầm nhìn, có điểm nhìn không đủ rộng, tuy đều cẩn thận phòng thủ, nhưng cuối cùng lộ ra sơ hở, bị lãng khắc đạp trúng một cước, thân thể lung lay, ngay lập tức, một chảo của lãng khắc đánh vào phần eo hắn, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn áo hắn. Trần Duệ nhìn thấy móng vuốt sắc bén của lãng khắc, mới biết vì sao tên này lại có biệt danh là huyết thủ, cũng hiểu tại sao đối phương lại chọn đấu tay không. Hóa ra đôi tay kia chính là vũ khí mạnh nhất của hắn. Lãng khắc một kích đắc thủ, công kích càng thêm lăng lệ, vết máu trên người Trần Duệ càng lúc càng nhiều. Oành một tiếng, sau lưng hắn trúng một trọng quyền, đau thấu tim gan. Lãng khắc không giống Bách Ly U Cơ cho Trần Duệ thời gian nghỉ ngơi, thừa dịp hắn còn chưa ổn định thân hình, lập tức công kích cuồng bạo. Dưới công kích mãnh liệt của lãng khắc, Trần Duệ có cảm giác khó mà ngăn cản, nội tâm cuối cùng xuất hiện một tia dao động, lần này có phải quá nóng lòng rồi sao? Dưới tình huống không thể sử dụng cực quang đạn, lại chiến đấu cùng một địch nhân đáng sợ như vậy. Đây không phải huấn luyện, thất bại rồi còn có thể đứng lên. Đây cũng không phải du hí, chết rồi có thể sống lại cùng uống máu. Đây là sinh tử chiến. Thua chính là tính mạng. Đời trước, hắn chỉ là một otaku, không phải võ sĩ, binh đặc chủng, thời gian đặc huấn cũng còn quá ngắn, có lẽ không nên gấp gáp tham gia sinh. Tâm lý do dự trực tiếp ảnh hưởng đến động tác, lãng khắc phát giác được đối phương nảy sinh sợ hãi, tự nhiên sẽ không khách khí, một chảo lưu lại một vết thương thật sâu bên bắp đùi Trần Duệ, thừa dịp sơ hở của Trần Duệ thêm rộng. Một cước đạp trúng sườn Trần Duệ, Trần Duệ bị một cỗ lực lớn đá văng ra xa cả chục thước, chỗ trúng cước đau đớn thấu tim, tựa hồ hai xương sườn bị gãy, nhất thời không thể nào đứng lên. Lãng Khắc vừa chậm rãi đến gần, vừa dùng ngôn ngữ hạ thấp ý chí của đối phương, đây chính là kỹ năng hắn hay dùng. Có phải ta từng nói, ta muốn bẻ gãy tay chân ngươi không? Hiện tại ta đổi chủ ý, trước khi ngươi chết, ta muốn bóp nát từng khớp xương của ngươi. Tâm thần Trần Duệ run lên, càng thêm khẩn trương. Bỗng tiếng gào của Độc Long Phách Ly U Cơ mỗi khi đặc huấn vang lên trong đầu hắn. Càng sợ chết thì chết càng nhanh. Lấy ra dũng khí, nếu không đời này ngươi đừng mong trở thành cường giả. Vào lúc sinh tử quan đầu, Trần Duệ đột nhiên tỉnh ngộ. Vì sao phải đặc huấn? Vì sao phải thực chiến? Vì sao không làm rùa rụt đầu ở trong thực nghiệm thất? Vì sao không sống dưới sự bảo hộ của Gia hay A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư? Vì sao trước kia lúc không có chút lực lượng lại không rút lui, hiện tại lại không dám tiến lên? Dù cho hôm nay hắn không lên cạnh kỵ trường, thì sớm muộn hắn cũng phải đối đầu. Nếu như trốn tránh, cả đời này chỉ có thể làm một kẻ đầu cơ, lợi dụng trí tuệ sống sót giữa các kẽ hở mà thôi. Khi không thể tiếp tục kiên trì, ta phải làm gì? Trần Duệ đột nhiên nói lớn một câu, càng không thể tiếp tục kiên trì, càng phải nói với bản thân, phải tiếp tục kiên trì. Thân hình Lãng Khắc khẽ dừng lại, bởi vì hắn không hiểu đối phương đang nói gì. Trần Duệ nói là tiếng Trung, chẳng lẽ là chú văn? Tên này biết ma pháp sao? Lãng Khắc kinh nghiệm phong phú, biết khi đối phương còn sức lực, lại lâm vào tình huống giấy chết, thì một kích cuối cùng là đáng sợ nhất. Hắn cẩn thận bước chậm lại. Còn nhớ dòng chữ dán trên tường phòng không? Trần Duệ đột nhiên nắm chặt nắm tay, ngươi có thể tin tưởng vào chính mình. Kẻ không sợ thì phía trước mới có đường sáng. Hắn hơi cắn răng, nhẫn nhịn cơn đau ở sườn, hai tay chống đỡ thân thể. Trần Duệ, nói cho chính mình, dòng chữ kia viết gì? Trần Duệ giống lớn một tiếng, như là tự nói với bản thân, hoặc là tuyên bố với cả cạnh kỵ trường, không, là cả ma giới. Bóp chặt vận mệnh, khiến nó phục tùng ngươi. Vừa hống xong, Trần Duệ vừa lảo đảo đứng không vững đã nhảy lên, thật giống như tiền thế mỗi lần thất bại hắn lại vững vàng đứng lên vậy. Bất kể kết quả ra sao, từ giờ phút này, hắn đã bước được một bước lớn, thành công siêu việt chính mình. Lãng Khắc tuy kinh nghi, nhưng chú văn kỳ quái của đối phương hình như không có tác dụng, trong lòng đại định, bước đi nhanh hơn, nhưng đối diện cùng tròng mắt đằng sau mặt nạ kia, ánh mắt đã không còn chút sợ hãi nào, khắp người phát ra khí thế khiếp người. Lãng Khắc cũng không dám xem thường, một quyền mang tính dò xét đánh tới. Trần Duệ khẽ nghiêng người, nắm tay Lãng Khắc hơi run, vươn ra móng tay vạch qua ngực Trần Duệ, máu tươi tung tóe. Nhưng Trần Duệ không chút biến sắc, quét chân một cái, đá trúng đầu gối Lãng Khắc, đá hắn ngã xuống. Khi Lãng Khắc lật người nhảy lên, Trần Duệ cũng không tiếp tục chọn phòng ngự, mà mạo hiểm tiếp cận, quay người né qua một chảo, xuất hiện ngay bên cạnh Lãng Khắc, ôm chặt eo, hung hăng nhấc lên ném. Lãng Khắc chỉ thấy trọng tâm thân thể nháy mắt chuyển biến thành đầu hướng xuống đất, tâm biết không ổn, còn chưa kịp phòng hộ phần đầu, đã bị Trần Duệ học Athena dùng lưng ngã xuống, hung hăng đập mạnh hắn xuống nền đất bằng đá rắn chắc không ngờ xuất hiện vết rạn nứt. Hiện tại tinh thần Trần Duệ đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, tất cả sợ hãi, băn khoăn đều bị ném đi hết, không còn tâm lý may mắn, chiến đấu, chính là chú tâm chiến đấu. Lực lượng của hắn có lẽ hiện tại còn chưa xưng được là cường giả, nhưng một trái tim cường giả dần hình thành. Lãng Khắc chỉ phát giác toàn thân đau đớn, cũng may thể chất giác ma cường tráng, xiên xiên vẹo vẹo lại đứng thẳng người được. Trần Duệ như bóng với hình theo sát hắn, phát động phản kích mãnh liệt, dù là cước hay là đầu, đều trở thành vũ khí chí mạng. Đây chính là học cánh đánh hung hãn của Phách Ly U Cơ. Khán giả thấy Lãng Khắc đang nắm chắc phần thắng, không ngờ biến cố phát sinh, Lãng Khắc dồn dập bị đánh. Cao hứng nhất là những người mua cược số 52, giờ chuyển thành số 64, cả đám dồn dập hô lên số 64. Lãng Khắc liên tục trúng đòn, nhưng rốt cuộc thực lực hắn cũng không phải bình thường, hét lớn một tiếng, liều mạng trúng một quyền, đạp trúng nơi vết thương Trần Duệ nơi xương sườn, kéo giãn cự ly, cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm cảnh.